Người thừa kế Cơ công tử. Chương 292. Góc truyện audio.com. Nghe Tần Nguyên nói thế, trong lòng Tần Thâm và Tần Châu đều run lên. Tình hình của Tần Hằng trong trận đấu võ này quá nguy hiểm. Tần Hằng sẽ không thua. Chấm. Tần Thâm quát lớn vào điện thoại. Nói xong lập tức cúp máy. Tần Hằng. Tần Châu muốn xông lên trên sân khấu kéo Tần Hằng xuống. Cô không thể chấp nhận nổi việc Tần Hằng làm chuyện nguy hiểm như thế. Tần Châu, em bình tĩnh lại. Tần Thâm kéo Tần Châu lại. Tuy anh cũng lo lắng cho sự an toàn của Tần Hằng giống Tần Châu, nhưng anh lại càng bình tĩnh hơn. Anh khẽ nói với Tần Châu. Dựa theo tính tình của anh cả, chắc chắn không thể bỏ cuộc giữa chừng được. Bây giờ chúng ta đi lên cũng chỉ làm rối loạn lòng tin của anh ấy. Không có ích gì cho anh ấy cả. Tần Châu, em nghe anh nói. Chúng ta ngồi xuống. Tin tưởng Tần Hằng nhất định có thể đánh bại đối thủ. Nhìn hai mắt Tần Thâm, Tần Châu dần bình tĩnh lại. Cô hiểu những gì Tần Thâm nói đều đúng. Cô từ từ ngồi xuống. Lấy tay bụng mặt lại. Nước mắt chảy ra từ kẽ hở ngón tay. Vương Thần ngồi ở phía sau hai anh em nhà họ Tần. Lúc này tim cô khẽ nảy lên. Cô hoảng hốt dường như hiểu được rất nhiều đạo lý. Trận đấu võ này cũng không phải hoàn toàn là một hành vi vi phạm pháp luật như những gì cô tưởng lúc trước. Trận đấu võ này có khả năng thật sự ảnh hưởng đến sự ổn định sau này của Yên Kinh. Tần Hằng đã đứng trên sân khấu đấu quyền. Một người đàn ông trung niên mặc đồ trọng tài đứng bên trái anh. Ông có dáng người hơi béo. Giống như một vận động viên quyền anh mập ra sau khi xuất ngũ. Mà bên phải trọng tài trống không? Ngưỡng Thiên vẫn chưa xuất hiện. Người xem và nhân viên ngồi ở đây đều có hơi sốt ruột. Lúc trước, sau khi Ngưỡng Thiên đi cùng hai ba con Tống Trung Bình vào trong sân đấu quyền rồi, anh cảm thấy người ở nơi này ồn ào quá. Nên Tống Trung Bình đã đích thân đưa Ngưỡng Thiên đến phòng nghỉ. Ngưỡng Thiên nghỉ ngơi trong phòng nghỉ một lúc. Lúc này, Ngưỡng Thiên đang nằm trên giường mở mắt ra. Đồng hồ sinh học của anh rất chính xác. Muốn ngủ 30 phút thì chắc chắn sẽ không ngủ lố đến 40 phút. Chỉ chênh lệch trong vòng 5 phút. Ngưỡng Thiên đứng dậy vươn vai. Đi đến trước cửa sổ. Nhìn xuống bên dưới. Thấy một người thanh niên đã đứng trên sân khấu. Tất cả khán giả cũng đã vào vị trí. Ngưỡng Thiên cong khóe miệng lên. Hai chân khựng lại. Cơ thể đột nhiên bùng nổ. Đùng. Một tiếng. Phá nát cửa sổ thủy tinh. Nhẹ nhàng rơi xuống dưới. A. Chấm. Dưới sân khấu rối loạn. Mọi người nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ tung. Còn tưởng xảy ra chuyện gì. Rất nhiều người còn ôm đầu. Chỉ thấy một người đàn ông tóc vàng. Vẻ mặt thản nhiên từ trên lầu từ từ bay xuống. Vững vàng rơi xuống sân khấu. Phòng nghỉ ở lầu trên cách mặt đất chừng 15, 16 mét. Ngưỡng Thiên có thể rơi xuống vững vàng giống như siêu nhân trong phim làm những người ở đây cực kỳ kinh ngạc thán phục. Đồng thời cũng làm bọn họ cảm thấy trận đấu võ này. Nhà họ Tống thắng chắc đến không thể chắc hơn được nữa. Ngưỡng Thiên hơi quan sát Tần Hằng. Khẽ cười rồi không nhìn anh nữa. Anh cảm thấy thật sự rất nhàm chán. Đối phương còn thua xa tên phó khai yếu nhất hai ngày trước nữa. Được, hai võ giả của nhà họ Trung và nhà họ Tống đã vào vị trí. Trận chiến bắt đầu, trọng tài nói. Trước khi bắt đầu, tôi muốn nhắc nhở mọi người. Trận đấu võ này có cá cược ở trang web Cá Cược Úc Thành. Nếu mọi người thích thì có thể đăng nhập web Cá Cược Úc Thành chơi. Lần này, cuộc đấu võ giữa hai nhà Tống Trung được truyền bá rộng rãi trong giới thượng lưu của nước Ca. Người nước Ca là đại ca trong khoảng cá cược. Web Cá Cược Úc Thành nhanh chóng nhìn thấy cơ hội làm ăn. Lập tức mở ra cá cược cho trận đấu võ này trên trang web của họ. Định mượn trận đấu võ này kiếm lời một số tiền. Phải biết là người chú ý đến trận đấu võ này đều là những người và gia tộc thuộc tầng lớp thượng lưu. Bọn họ đặt cược cũng không giống người thường. không chơi vài triệu hay vài chục triệu, mà chơi từ mấy tỷ đến mấy chục tỷ. Có đặt cược hả? Xem thử, hôm nay chỉ lo nịnh nọt ông Tống. Đến cả vụ đặt cược tôi thích nhất cũng quên mất. Khán giả ngồi bên dưới rối rít tìm điện thoại, đăng nhập web cá cược Úc Thành, nhanh chóng tìm được chỗ đặt cược cho trận thi đấu đêm nay. Màn hình lớn giữa sân đấu quyền đã chiếu hình ảnh web cá cược lên. Sân đấu quyền của bọn họ đã nhận được chút lợi lộc của web cá cược Úc Thành. Nói trắng ra là quảng cáo cho web cá cược Úc Thành. Lúc này, trên web cá cược Úc Thành thể hiện ngưỡng thiên thắng, 1:1, 2, tần hằng thắng, 1:3. Ngoại trừ đoán kết quả còn có các kiểu chơi khác. Chẳng hạn như ngưỡng thiên KO tần hằng trong vòng 3 phút, 1:2. Ngưỡng thiên thắng và đánh chết đối thủ, 1:1, 8. Tần hằng thắng và đánh chết đối thủ, 1:8. Xem xong tỷ lệ cá cược, công ty cá cược đánh giá cao ngưỡng thiên sẽ đánh bại tần hằng. Tôi chơi chắc ăn chút, đặt ngưỡng thiên thắng 9 tỷ. Tôi cũng đặt ngưỡng thiên thắng 15 tỷ. Chuyện này còn bàn cãi gì nữa? Ngưỡng thiên thắng 24 tỷ. Cách chương.